Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 358 Thế giới chung kết, chương 358 Ong, kim sắc hoàng kim môn mở ra, Nguyên Tiêu trong tay kéo một cây thế giới thụ đi vào thần bí không gian, 3D hình chiếu rơi xuống. Avatar thế giới từng màn cảnh tượng sôi nổi thoáng hiện, từ tiến vào Pandora bắt đầu. Đến nhân loại trận doanh chức nghiệp giả phản bội, lại đến địa ngục chi môn hủy diệt cùng nhân loại thả xuống phản vật chất đạn khủng bố lực phá hoại. Mãi cho đến cuối cùng Mễ Tát Tạp cùng Mễ Kỳ diệt trừ Eva bị hắn cướp đi thành quả thắng lợi, vị diện. Tên, Avatar, trò chơi cùng chân thật dung hợp biến dị ảo tưởng vị diện. Thần bí độ cấp bậc, hắc thiết, vị diện thăm dò độ, 15%, vị diện phá hư độ, 100% hoàn thành nhiệm vụ, thế giới nhiệm vụ chủ tuyến, nhiệm vụ khen thưởng kết toán. 1. Thế giới cơ bản khen thưởng điểm số, 1.000 vị diện căn nguyên điểm mơ siêu 2, lý sư ưng dực thú, khen thưởng vị diện căn nguyên điểm 1.000.000 điểm mơ siêu 3, lý nữ yêu dực thú, khen thưởng 3.000 điểm vị diện căn nguyên điểm mơ siêu 4, lý tử thần thú, khen thưởng vị diện căn nguyên điểm 2.000 điểm mơ siêu. 251. Hủy diệt thế giới, khen thưởng thế giới thụ 1 viên, hoàng kim kỹ năng điểm 1 điểm mơ siêu nhiệm vụ hoàn thành độ, SS, chú, thấp nhất vì E, tối cao vì SSS, hay không rút thăm trúng thưởng, lạc không, này rút thăm trúng thưởng vì nhiệm vụ hoàn thành độ chuyên trúc rút thăm trúng thưởng. Có thể rút ra một lần đối ứng cấp bậc đạo cụ cùng kỹ năng điểm số. Lần này rút thăm trúng thưởng có thể ở bất luận cái gì thời điểm tiến hành. Đồng thời còn có thể lựa chọn tích lũy chồng lên tăng phúc rút thăm trúng thưởng cấp bậc. Nhưng là một khi lựa chọn tích lũy tác lấy A cộng tính toán. Đồng thời hạn mức cao nhất không được vượt qua S, tổng cộng vị diện căn nguyên điểm 13.000.000, thế giới thụ 1 cái, hoàng kim kỹ năng điểm 1 cái. Bảo dương bao nhiêu, Nguyên Tiêu thống kê một chút trừ bỏ vị diện căn nguyên điểm mặt khác đều. Không tính nhiều, trong đó nhất có giá trị, chính là Eva, sư ưng dực thú, mễ kỳ này 3 cái rơi xuống bảo dương, đến nỗi dư lại bảo dương khai ra tới đồ vật hắn cũng chướng mắt. Tìm tới một ngày tùy tiện khai rất đều là ở ác ma đô thị bán phá giá mặt hàng, bảo dương mở ra. Nguyên Tiêu nhìn trước mặt vài món vật phẩm kinh ngạc cảm thán không thôi, trong đó nhất có giá trị. Liền thuộc Eva bảo dương trung linh hồn thụ hạt giống, cao tới SSS phẩm chất, chỉ cần cung cấp cũng đủ dinh dưỡng liền có thể trồng ra một viên hoàn toàn mới linh hồn thụ. Nếu có thể trưởng thành đến Eva cái loại này trình độ tuyệt đối là một kiện chí bảo, tiếp theo chính là sư ưng dực thú bảo dương. Mở ra bên trong tìm ra một cái chân quý đạo cụ tọa kỵ dây cương, sư ưng dực thú dây cương. Đặc thù tọa kỵ đạo cụ, nơi sản sinh, Avatar thế giới sư ưng dực thú cực thấp tỷ lệ rơi xuống, vật phẩm hy hữu độ. Hắc thiết LV 10 phẩm chất, Petest sử dụng hiệu quả 1, có thể tùy thời triệu hoán một con hắc thiết LV 10 sư ưng dực thú tọa kỵ. Sử dụng hiệu quả 2. Dây cương chộp vào trong tay một chỗ khác có thể biến hóa vì thần kinh tiếp lời. Một khi cùng sư ưng dực thú tự mang thần kinh tiếp lời sâu chuỗi. Có thể thông qua tâm niệm khống chế sư ưng dực thú nhất cử nhất động đánh giá. Hoàn mỹ tọa kỳ, duy nhất khuyết điểm chính là người tay vĩnh viễn không thể rời đi dây cương, sư ưng dực thú lợi hại. Nguyên Tiêu trong lòng rất rõ ràng. Bực này với chính là nửa cái thất giai chức nghiệp già. Đến nỗi kỵ thừa trong lúc không thể buông ra dây cương. Này đối hắn một cái vu sư tới nói càng không là vấn đề. Vừa lúc giải quyết phi cá điểu tọa kỵ thích hợp phi hành không thích hợp chiến đấu tệ đoan, duy nhất. Yêu cầu cẩn thận, chính là cái này tọa kỵ không thể minh dùng, mễ kỳ sau lưng ngân long thuật sĩ gia tộc. Ít nói cũng là một cái có truyền kỳ tọa chấn đại hình gia tộc. Lúc này đây chính là đưa bọn họ hố đến quá sức mấy vạn năm khổ tâm hóa thành cho tàn. Một khi bị bọn họ bắt lấy liệt ma quân vương mặt mũi sợ là đều không hảo xử, cuối cùng một cái bảo. Dương, Nguyên Tiêu trịnh trọng mở ra Mễ Kỳ Bảo Dương, từng hàng thanh vật phẩm xuất hiện ở Bảo Dương chung. Trong đó chỉ có thể lựa chọn 3 cái mở ra. Vận khí tốt có thể trừu đến Mễ Kỳ chân quý cất chứa. Vận khí không hảo trừu đến một kiện quần áo, một lọ nước thuốc, thậm chí dứt khoát cái gì đều không. Có cũng không phải không có khả năng, giống như đánh cuộc bác giống nhau. Nguyên Tiêu nhắm mắt lại tùy tiện tuyển 3 cái, loại đồ vật này Huyền Minh bói toán nhưng nhìn không ra tốt xấu, đến nỗi hứa nguyện càng không thể có thể sử dụng ở chỗ này. Bảo Dương biến mất, tam kiện đồ vật dừng ở trong tay. Nguyên Tiêu tùy tay ném xuống trong đó 2 kiện, nắm lên cuối cùng một cái. Thật lâu chưa từng buông thu vào đạo cụ lan, sinh mệnh kim loại. Một loại phi thường hy hữu hiếm thấy cao đẳng trạng thái dịch ký ức kim loại, bất luận cái gì một kiện kim loại vật phẩm gia nhập cái này. Một khi bị hao tổn đều có thể có được tự mình chữa trị đặc tính. Này còn không phải quan trọng nhất, quan trọng là dung nhập sinh mệnh kim loại chế tạo trang bị. Đều có được lại lần nữa cải tạo, tăng thêm mặt khác tài liệu, một lần nữa cường hóa thuộc tính, xem. Ra ma đạo khí chế tác muốn bắt đầu chuẩn bị, Nguyên Tiêu nhỏ giọng nói, kim sắc lưu quang hiện lên. Thế giới thụ từ bên cạnh vọt vào Nguyên Tiêu xương sống an cư sáng lập ra đệ tứ thần khiếu. Hiện tại liền chờ thế giới thụ người môi giới với chân thật cùng hư ảo trung gian avatar thế giới. Một lần nữa luân hồi. Huyền Minh luyện thể thuật liền có thể xuất hiện đệ tứ thần thông. Nguyên Tiêu có một loại dự cảm này đệ tứ thần thông đối hắn nhất định trọng yếu phi thường, kim sắc. Lốc xoáy hiện lên đem Nguyên Tiêu tiễn đi, chờ đến mở to mắt đã một lần nữa trở lại ác ma đô thị Vu Sư Tháp, avatar thế giới hơn một tháng qua. Đi, nhưng là Hoàng Kim Đại Lục chỉ là qua đi một ngày. Nguyên Tiêu tính tính thời gian, ngày mai vừa lúc là ác ma giao dịch hội trung bán đấu giá đại hội. Bắt đầu thời gian, thừa dịp cơ hội này hắn cũng có thể ra tay một ít dùng không đến đồ vật. Ác ma giao dịch hội, tùy tiện hỏi một người đều biết nổi tiếng nhất chính là ác ma nhà đấu giá, cái này ở vào ủng thành. Trung tâm đứng đầu nhà đấu giá, từ trước một ngày bắt đầu cũng đã trước tiên mở ra. Lục tục có người trước tiên tiến tràng giám định hàng đấu giá. Đương nhiên có thể thượng đấu giá hội đồ vật chưa từng có giá trị thấp hơn 10.000 vị diện căn. Nguyên điểm mơ siêu Nguyên Tiêu khoác áo choàng đi vào nhà đấu giá. Xếp hàng hồi lâu mới ở một cái đội ngũ đến phiên hắn giám định vật phẩm, mơ siêu đầy ra kim loại môn. Kim loại môn giống như dòng nước giống nhau truyền đến một cổ hấp lực, Nguyên Tiêu theo hấp lực đi. Vào bên trong cánh cửa, xuyên qua kim loại môn đã đi vào từ phía phong bế kim loại phòng. Trong phòng trừ bỏ một chương không ghế dựa, cũng chỉ có đối diện một cái bàn cùng cái bàn mặt sau phụ trách kiên định nhân viên công tác, ta là cửu giai giám định sư. Bất luận lớn nhỏ thỉnh đem giám định đồ vật đặt ở ta trước mặt trên bàn, cái bàn mặt sau một cái. Ngầm chủng tộc Chu Nho tộc thiếu nữ nháy hai chỉ thủy linh mắt to hỏi, cửu giai giám định sư áo. Chàng mặt sau truyền đến Nguyên Tiêu khàn khàn biến trang thanh âm, siêu giấu bộ dạng tới nơi. Này cũng là không có biện pháp, Liệp Ma Quân Vương cùng hắn kia vài vị sư huynh đều rất rõ ràng, trước 2 ngày hắn còn táng ra bài. Sản đổi lấy đại lượng vị diện căn nguyên điểm. Nếu cách thiên lại ra tay một tuyệt bút đồ vật liền không khỏi quá dẫn nhân chú mục, một cái cửu giai giám định sư, đồng thao LV2 dưới vật phẩm đều có thể nhẹ nhàng giám định giá trị, Nguyên Tiêu giơ tay kích thích. Nhẫn không gian, một cái một trượng lớn nhỏ màu xanh lục trứng rồng rừng ở trên bàn. Cái bàn mặt ngoài một tầng tầng phù văn hiện lên. Thật lớn lục long trứng rồng lập tức thu nhỏ lại đến một thước lớn nhỏ, huyền phù ở Chu Nho tộc. Thiếu nữ trước mặt lục long trứng rồng, cũng đủ thượng đấu giá hội, Chu Nho tộc thiếu nữ hơi kinh hãi. Vật như vậy cũng không phải là người bình thường có thể lấy ra tới, xử lý hảo bán đấu giá khế ước. Văn kiện về sau, Nguyên Tiêu phản hồi Vu Sư Tháp chờ đợi ngày hôm sau đấu giá hội bắt đầu. Hắn đảo cũng không lo lắng cái này lục long trứng rồng có người hoài nghi là hắn bán. Ước chừng 3 cái văn minh cường giả tụ tập ở chỗ này. bình quân mỗi một lần bán đấu giá trứng rồng đều không ở số ít. Chưa xong còn tiếp, hết chương.